Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, đây là muốn sắp xếp số ghế tiết tấu. Cho nên nói, những này hắc hoàng bạch, đều có thể ăn. Phái phái nhìn lên trước mặt cái này một đống hình dạng nhan sắc khác nhau nấm. Không tự giác địa liếm môi một cái. Cam Cốc Vũ gặp nàng bộ dáng này, không khỏi cười một tiếng. Cái này đều là mới hái xuống tê khuẩn. Đêm nay chúng ta liền ăn cái này. Như thế nào? Tốt ai? Phái phái cao hứng nhảy cẫng. Đã sớm nghe xú bà nương nói. Các ngươi tại Viêm Hoa gia tộc bên kia ăn cái kia nấm rơm thịt canh. Chỉ là nghe hình dung liền giản làm cho người ta chịu không được. Hôm nay ta cũng coi như có thể nếm thử. Cam Cốc Vũ nhịn không được gảy nàng một cái đầu băng mà. Hôm nay cũng không chỉ có nấm rơm một loại tốt đồ vật. Cho nên chúng ta có thể đổi chủng phương pháp ăn. Cũng thành a, chỉ cần có ăn ta liền không có ý kiến. Phái phái nhấc tay tỏ thái độ. Biểu tình kia tựa như là nguyện dùng một đời tiết tháo đổi dừng lại cơm tối. Cam Cốc Vũ đầy mắt trìu mến địa nhìn nàng một cái. Lúc này mới đối chúng vitamin nhân viên hô. Đêm nay liên hoan a, không có cái khác chuyện khẩn yếu. Đều lưu lại ăn cơm chiều. Được rồi, Tạ Vũ ca. Ha ha, lại có thể làm thịt lão đại một trận. Cam Cốc Vũ cười ha ha một tiếng. Cái này liền dẫn hái về một đống lớn dùng thực khuẩn chui vào bếp sau. Tới gần bắt đầu mùa đông thi đấu phổ lạc tư trời rất đen sớm. Vitamin quán bán hàng hôm nay dứt khoát liền sớm đóng cửa. Bao Đạt chỉ huy mọi người đem cái bàn liều đến cùng một chỗ. Tràn đầy địa ngồi vây quanh một vòng. Quả nhiên là vô cùng náo nhiệt. Mạnh Hạ từ sau chủ đi tới. Tướng ba cái ra ngoài ngủ ngoài trời lúc dùng giản dị bếp lò để lên bàn. Cũng hướng trong đó để vào hỏa hệ ma tinh. Đám người nhìn lên không khỏi một ký. Nhao nhao nghị luận lên. Làm sao đem bếp lò đều chuyển bàn đi lên. Ta nói lão Mạnh, ngươi là muốn làm lấy chúng ta diện. Cho chúng ta làm ăn sao? Đây là phải ở nhà mô phỏng nấu cơm dã ngoại tràng cảnh a. Cảm giác rất có ý tứ. Mạnh Hạ hướng đám người cười thần bí. Lão đại tự mình chủ bếp. Tiệc lập tức tới ngay. Các ngươi hiện tại có thể bắt đầu mong đợi. Dứt lời hắn quay người trở lại bếp sau. Chẳng được bao lâu lại cùng Cam Cốc Vũ Tiêu Tiêu cùng một chỗ lần nữa trở về. Bất quá lần này, ba người bọn họ trong tay các bưng một ngụm đại nồi đất. Một cỗ nồng đậm tươi hương đã theo nhiệt khí không chỗ ở hướng ra phía ngoài tiêu tán. Dụ hoặc đến tất cả mọi người không khỏi đứng lên. Nồi đất được vững vàng địa đặt ở giản dị bếp lò bên trên. Đám người hướng ba miệng nồi đất bên trong nhìn lên. Phát hiện đây là dùng gà đất cùng hắc nha chư xương sườn hầm thành canh loãng. Tăng thêm mấy cây hành tây cùng khương tỏi. Trừ cái đó ra, còn có liền là đám người tương đối xa lạ dùng thực khuẩn. Mạnh Hạ kích hoạt lên bếp lò đáy hỏa hệ ma tinh. Sau đó lại lần nữa chui trở về bếp sau. Phái phái còn kém không có chảy nước miếng lưu một chỗ. Thấy thế đúng là gấp đến độ dùng đũa từ bất chỗ ở gõ bát xuôi theo. Cái này còn không có quen biết sao? Xú nha đầu ngươi thật sự là đủ. Lị Na chỉ về phía nàng giờ khóc giờ cười nói. Cam Cốc Vũ cũng là cười ha ha. Đây chỉ là canh nấm nồi đáy nồi. Ca từ trở về vẫn chế biến đến hiện tại canh loãng. Đêm nay nhân vật chính còn chưa lên trận đâu. Phái phái không hiểu chỉ vào nồi đun nước bên trong nồi lơ lửng nấm. Đây không phải là sao? Đây không phải là toàn bộ. Cam Cốc Vũ cười nói. Loại này hiện lên dạng xòe ô. Đỉnh chóp bị ta vẽ thập tự hoạch miệng gọi nấm hương. Mà loại này màu đen nhăn ba gọi là mộc nhĩ. Đều là dùng để sâu canh nấm. Cam Cốc Vũ chính giới thiệu. Mạnh Hạ dẫn bếp sau Tiêu Tiêu bọn người. Bưng một đống lớn chén dĩa lần nữa trở về. Đám người tập trung nhìn vào. Phát hiện Mạnh Hạ cùng Tiêu Tiêu bưng. Là rửa sạch cắt gọn các loại dùng ăn khuẩn. Bất quá lúc này lại vẫn là sinh. Mà ngoài ra còn có người bưng. Thì là các loại đủ loại đồ gia vị. Trong đó muối ăn, xì dầu giấm, dầu vừng, tỏi giã, hành thái chờ không cần phải nhiều lời. Lị Na yêu thích nhất quả ớt tương cũng không có bị rơi xuống. Ngoài ra còn có không ít người húy mặc như sâu rau thơm. Cùng Trọng Bang gia tộc sản xuất dầu háo. Cái này ăn nồi đun nước à. Theo mình tâm ý cùng yêu thích điều phối dầu đĩa cũng là cực kỳ thú vị. Mọi người không ngại đi thử một chút. Tại tướng các loại tê khuẩn ngã xuống nồi về sau. Cam Cốc Vũ cầm lên chén của mình. Xuất trước bắt đầu điều phối mình dầu đĩa. Vì mọi người làm mẫu. Đám người nhìn lên. Cảm thấy mới lạ. Cái này liền cũng chục một bắt đầu học theo địa vì chính mình điều phối lên dầu đĩa tới. Đám người một bên điều phối dầu đĩa. Còn vừa không quên hướng người khác nói rõ mình phối phương có gì chỗ độc đáo. Đám người vì cái này dầu đĩa phối phương cái này liền bắt đầu tranh luận lên. Vitamin trong hành lang lập tức liền náo nhiệt. Bao đạt mạnh hạ chi lưu dầu đĩa gọi là một cái trọng khẩu vị. Trên cơ bản là mỗi dạng gia vị đều thả một chút. Thấy Cam Cốc Vũ dùng mình. Bất quá khi hắn được mời nếm một chút về sau. Lại phát hiện dạng này phối hợp còn ngoài ý muốn ăn ngon. Nói trở lại, Mạnh Hạ làm vitamin chủ bếp cũng không phải một hai ngày. Đối với gia vị sớm đã là xe nhẹ đường quen. Ngay cả Duẫn Y Mạt đều từng gật đầu. Tán thành hắn đã có Thính Vũ quán rượu chi nhánh chủ bếp trình độ. Mà phái Tiêu Tiêu Trần Tiểu Giao một đám muội tử dầu đĩa liền lộ ra tiểu tươi mát rất nhiều. So sánh dưới càng phù hợp Cam Cốc Vũ thẩm mỹ. Đương nhiên, cũng có đối thủ nghệ của mình không tự tin. Dứt khoát liền chiếu vào Cam Cốc Vũ dầu đĩa phối phương điều phối. Nhưng muội tử chung có một cái dị loại. Nàng dầu đĩa liếc nhìn lại kia thật là vạn dặm giang sơn một mảnh đỏ. Làm cho người không thể không vì thế mà choáng váng. A oa ca ca, các ngươi những này dầu đĩa không có chút nào đại khí. Không có chút nào đường hoàng. Nào giống lão nương, dạng này mới có thể được xưng tụng là gia vị vận dụng chân lý mà. Các ngươi, muốn hay không đều đi thử một chút lão nương phối phương. Đám người nghe vậy, vì đó yên tĩnh, lập tức cười lớn lên. Ha ha, đại tỷ đầu rượu đâu? Tại sao không ai cho đại tỷ đầu rót rượu a? Tới ta cho đại tỷ đầu rót đầy. Ta đến trước kính đại tỷ đầu một chén. Dừng lại. Các ngươi bọn này thằng khỉ gió. Lị Na vội vàng kêu lên. Hôm nay rượu muốn chờ một lúc lại uống. Hiện tại không vội. Đám người nghe vậy một kỳ. Bao đạt càng là trực tiếp mở miệng nói. Hôm nay đây là ngày gì? Đại tỷ đầu khai tiệc thế mà không trước cùng mọi người uống một vòng. Đây là tình huống như thế nào? Là lạ, tuyệt đối có vấn đề. Đại tỷ đầu có phải hay không cùng lão đại đánh cái gì cược? Nâng cốc cho thua sạch rồi. Làm sao có thể, đại tỷ đầu coi như thua sạch rượu cũng sẽ chơi xấu. Lão đại lại chịu không được nàng mai. Lần nào không phải cuối cùng lại đem rượu trả lại cho nàng rồi. Lị Na nghe vậy, trợn mắt hốc mồm, ta đi, lão nương tại các ngươi trong mắt liền là hình tượng này. Ai các ngươi nói, có phải hay không lão đại đáp ứng đại tỷ đầu, nếu là nàng bao lâu không dính rượu, lão đại liền thu nàng làm tam di thái. Phốc Cam Cốc Vũ phái cùng Lị Na đồng thời phun ra. Ai, vừa rồi lời kia ai nói, Lị Na bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Hai mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. Đám người cùng nhau lắc đầu. Cam Cốc Vũ ho khan một tiếng. Không âm không dương nói. Loại này bát quái đều có thể truyền được đi ra. Cũng chỉ có ngươi đi. Mật thám. Tất cả mọi người lập tức bá địa liền tránh ra. Lộ ra bản trốn ở sau cùng Bao Đạt. Lão nương liền biết chắc là ngươi tiểu tử này. Lị Na cười giận dữ nói. Tới. Ngươi cùng lão nương giải thích một chút, dựa vào cái gì lão nương nếu là tam di thái? Xú nha đầu thì cũng thôi đi, ngươi dám đem lão nương xếp tại tiểu ngực phẳng đằng sau. Đây là muốn phản bội a ngươi. Phốc lần này chỉ có Cam Cốc Vũ một cá nhân phun. Không đúng, ca hôm nay còn không có uống rượu, làm sao lại say đến nghe nhầm rồi. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.